Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 518, không nên quay lại một. Góc truyện audio.com, đưa ra luật lũ linh rời đi, Trần Nguyên thở ra một hơi thật sâu, hắn biết rõ lão bàng đào cái bẫy dập này, vẫn là để cho hắn tiến vào trong nếu như Trần Nguyên thật sự bắt ra luật lũ linh lại, sau đó giao cho nhân tông, vậy hắn không thể bị làm sao, nhưng hắn không làm được thật sự không làm được như vậy, hắn sẽ tiếp tục gánh vác khoản nợ với gia luật lũ linh, còn có cả gia luật niệm Trần. Ở trong mắt gia luật niệm Trần, chính mình sẽ là một tên bại hoại rất xứng đáng, Trần Nguyên có thể không để ý đến bất luận kẻ nào, nhưng lại không thể làm việc có lỗi với hắn, bởi vì từ nhỏ đến lớn, chính mình chưa từng chiếu cố hắn, hiện tại càng không thể cướp mẹ của hắn đi. Đình Độ đứng ở bên người Trần Nguyên, do dự một chút cuối cùng mới nói. Phò mã ra chuyện này không giấu được ta sẽ tấu chi tiết lên Hoàng thượng. Trần Nguyên gật đầu nói. Không cần giấu, cũng không cần ngươi nói, buổi sáng ngày mai ta sẽ đích thân đi nói rõ ngọn nguồn sự tình cùng Hoàng thượng. Đinh Độ thở dài một tiếng, hắn cực kỳ hiểu Trần Nguyên phải đối mặt với cái gì, trong đầu rất không cam lòng. Bất kể như thế nào, hắn và Tôn Công Sáng có thể có thành tựu như hiện tại tuyệt đối không thể bỏ qua sự ủng hộ của Trần Nguyên, hiện tại phủ kho BSC Trần Thế Mỹ có rất nhiều liên lạc lợi ích một khi Trần Nguyên ngã xuống rồi, phủ kho làm sao bây giờ? Kinh phí nghiên cứu phải làm sao bây giờ? Nhìn khuôn mặt u sầu của Đinh Độ, Trần Nguyên bỗng nhiên cười một tiếng, nói. Yên tâm đi, Đinh Đại Nhân, Hoàng thượng không thể chém đầu ta. Sắc trời sáng rõ, đủ loại quan lại bắt đầu vào triều, Trần Nguyên cũng tiến vào Hoàng cung giống như thường ngày, sau đó là đưa bước chân đi đến hướng triều đình. Trên đường đi đụng phải quan viên thân quen, liền nhiệt tình chào hỏi, ngược lại, sắc mặt Đinh Độ thật sự không dễ xem, phảng phất như là người sắp bị nhân tông xử phạt. Thế Mỹ, hôm nay thoạt nhìn tinh thần không tệ à, bàng cắt đưa mặt mo ra, xuất hiện trong tầm mắt Trần Nguyên, ánh mắt của hắn có một chút đắc ý, như cùng một thợ săn nhìn con mồi đã rơi vào bên trong cái bẫy mình đào. Sắc mặt Trần Nguyên không có chút biến hóa nào, vội vàng xoay người khom người chào bàng cắt nói. Thái sư mạnh khỏe, chứng kiến thân thể thái sư không việc gì, tâm tình hạ quan cảm thấy rất tốt. Bàng cắt cười ha ha một tiếng, nói. Khó được lúc Thế Mỹ còn quan tâm đến thân thể lão phu, phải biết rằng hiện tại ngươi là người tâm phúc trước mặt vạn tuế, lão phu lập tức đến ngày mừng thọ, không biết Thế Mỹ có thể bỏ thời gian tới chỗ ta chơi không? Nói xong, không đợi Trần Nguyên trả lời, chính hắn nói. Ta xem có lẽ là không được thôi, đại thọ lão phu còn có 10 ngày, chắc hẳn đến lúc đó Thế Mỹ sẽ đầy công vụ quấn thân, vô pháp đến nhà ta rồi, ha ha ha. Trần Nguyên rất khách khí nói. Thái sư yên tâm, cho dù hạ quan vội vàng hơn nữa cũng sẽ đi, nếu thật sự không đi được tất nhiên cũng sẽ đưa cho thái sư một phần đại lễ. Bàng cắt tự nhiên nghe ra lời này là nói kháy, liền khẽ cười nói. Lão phu xin đợi, đi vào triều đình, bàng cắt đứng ở phía trước, Trần Nguyên thì đứng lại tại vị trí tương đối dựa cuối cùng thuộc về hắn, chỉ một lát tiếng thái giám truyền đến. Vạn tuế lâm triều, tất cả đại thần lập tức không nói thêm gì nữa, bàng cắt quay đầu lại dùng một loại ánh mắt khác thường liếc nhìn Trần Nguyên lộ ra dáng tươi cười về hướng hắn. Góc truyện audio.com, nhân tông từ con đường phía sau chuyên môn cho hoàng thượng đi lên triều đình quét mắt nhìn quần thần phía dưới một chút. Chư vị ái khanh có người dâng sớ không? Có vài đại thần lập tức chuẩn bị đi ra, Trần Nguyên nhất thời lại hô to một câu. Vạn tuế, vi thần xin thỉnh tội. Nói xong, liền bước lên giữa triều đình, quỳ xuống, dập đầu liền không đứng dậy nữa, một mực gục ở chỗ này. Thời điểm đại thần tống triều vào triều, không phải dùng 3 quỳ 9 khấu như mãn thanh, trừ phi một ít khoảng thời gian trọng đại, ví dụ như hoàng thượng đăng cơ, đại hôn của hoàng thượng, hoặc là hoàng thượng băng hà. Mà thời điểm dâng sớ cũng là khẽ cong eo là được rồi, chính thức quỳ xuống cũng có, đó là quan viên phạm vào sai lầm, hoặc là chọc hoàng đế mất hứng. Trần Thế Mỹ tại đoạn thời gian này có thể coi là người tâm phúc trước mặt nhân tông, sự tình gì có thể làm cho hắn quỳ xuống không dám đứng dậy. Trong lòng tất cả mọi người đều đang thầm suy đoán, nhân tông cũng có chút ít kinh ngạc phất tay nói. Trần Thế Mỹ, đứng lên mà nói. Đầu Trần Nguyên không ngẩng lên, nói. Tội thần không dám, tội của tội thần không thể tha thứ, không còn mặt mũi nào gặp mặt thánh thượng. Miệng nhân tông bỗng nhúc nhích ngồi thẳng người nói. Tốt vậy ngươi nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Nguyên chủ động đi ra thỉnh tội cũng nằm trong dự liệu của bàng cắt biết lần này mình không chỉ chết Trần Nguyên, nhưng không sao, đây chỉ là bước đầu tiên của hắn, giống như bẫy dập Trần Nguyên thiết lập cho hắn, đều là một khâu nối tiếp một khâu, chỉ cần đối phương bước vào khâu thứ nhất bên trong đó, các khâu còn lại sẽ phát động theo, không ngừng công kích thẳng đến khi đối phương hoàn toàn thắt cổ mới thôi. Trần Nguyên muốn công kích, chính là bàng quý phi, cái này gọi là đánh rắn bảy tấc. Bàng Cát tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, bước tiếp theo của hắn chính là muốn giải trừ hiệp hội buôn bán. Hiệp hội buôn bán là căn bản của Trần Nguyên dựa vào lực lượng hiệp hội buôn bán, trợ giúp Nhân Tông làm rất nhiều chuyện, cho nên, Nhân Tông mới cần hắn, những đại thần Phạm Trọng Yêm và Âu Dương Tu kia mới cần hắn. Một khi không còn hiệp hội buôn bán, Trần Thế Mỹ hắn không còn là cái gì cả. Cho dù Trần Nguyên thỉnh tội, cho dù Nhân Tông muốn buông tha hắn, cũng không làm được. Để cho tội phạm chạy thoát, cái tội danh này đủ để làm cho Trần Nguyên mất đi vị trí trên triều đình, hắn phải đi vào trong đại lao đần ra, chỉ cần Trần Nguyên bị giam lại, Bàng Cát sẽ lợi dụng thời cơ này, bắt đầu thanh trừ lực lượng hiệp hội buôn bán. Kế hoạch thế nào, hắn cũng đã nghĩ kỹ, chỉ chờ Trần Nguyên tiến vào đại lao mà thôi. Giống như trong suy nghĩ của Bàng Cát, Trần Nguyên đã đem sự tình hôm qua gia luật lũ linh ăn cắp vũ kinh cũng nên nói một lần, nói xong lời cuối cùng, thời điểm bắt được gia luật lũ linh, hắn đã ngừng lại. Nhân Tông lập tức ân cần hỏi han, vũ kinh cũng nên có sơ suất gì không? Đinh Độ lập tức đứng dậy, nói, hồi bẩm vạn tuế, vũ kinh cũng nên không việc gì, nhưng thủ vệ binh sĩ có thương vong. Nhân Tông thở phào một cái, nói, vậy là tốt rồi, Thế Mỹ, vũ kinh cũng nên đã không việc gì, ở trong mắt trẫm, ngươi có thể bắt ra luật lũ linh, coi như là không xảy ra đại sự rồi, đứng lên đi, mang ra luật lũ linh lên điện, trẫm muốn đích thân đề ra nghi vấn với nàng. Trần Nguyên vẫn chưa đứng dậy, nói, góc truyện audio.com, bẩm hoàng thượng, gia luật lũ linh đã được vi thần đưa về Liêu Quốc. Một câu nói ra, sắc mặt những đại thần trên triều đình kia đều biến đổi rồi. Nhân Tông khiếp sợ không thôi, miệng thốt lên, cái gì? Âu Dương Tu coi như cơ linh, lập tức đi lên nói. Vạn tuế, vi thần cho rằng, Trần Đại Nhân làm việc luôn luôn rất có chừng mực, để cho công chúa Liêu Quốc chạy, tất nhiên có lý do của hắn, xin vạn tuế cho Trần Đại Nhân một cơ hội biện bạch. Bàng Cát có lẽ là không nói lời nào, híp mắt nhìn Trần Nguyên, trong lòng thầm suy đoán, liệu Trần Thế Mỹ này có thể nghĩ ra nguyên do gì dùng để chạy thoát không, mình có thể chọc thủng tất cả lý do của hắn không? Nhân Tông đè tính nóng đáy lòng xuống, nói, Trần Thế Mỹ, nói, vì cái gì ngươi thả người? Cách chương.